từ khẩu ý thân, hóa hạnh phước quả tùy nhân nguyện cầu. Hồi hướng quý thuộc, y đàn hô nha, y đàn hô thu su ki ta, tụng nha ra vô, y đàn hô.